Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 388, cùng nhau về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân cười tươi. Là anh trai anh, trước đây luôn muốn dẫn em đi chào hỏi anh, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Hai ngày qua anh ấy đi công tác và nhờ anh chăm sóc cho Dư Thiên Thanh. Chỉ là anh ấy sẽ chăm sóc cho Dư Thiên Thanh. Chỉ là tối muộn hôm nay mới trở về Trà Giang. Thật đúng lúc, qua mấy ngày nữa, anh sẽ dẫn em đi gặp gia đình anh. Bạch Cẩm Xương sững sờ khi nghe được đề nghị này. Vẻ mặt có chút không ổn. Hà, Mặc Tu Nhân sững sờ khi thấy phản ứng của Bạch Cẩm Xương. Vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cô. Sao vậy? Em không muốn đi sao? Chỉ là hôm qua anh đã hứa với mẹ. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột. Nếu em không muốn đi anh có thể nói lại với bà đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Bạch Cẩm Xương nghe vậy. Nhìn Mặc Tu Nhân mím chặt môi. Lắc đầu. Chấm. Không phải em không muốn đi. Chỉ là có chút hơi đột ngột. Mặc Tu Nhân thở phào nhẹ nhõm. Có chút bất lực. Cho nên, anh còn tưởng rằng em không muốn gặp gia đình anh. Nhưng mà anh đã hứa với mẹ rồi. Không còn chuyện gì nữa. Doãn Nhược Liên cũng không biết từ đâu biết được anh đã kết hôn. Cả nhà cô ấy tới nhà anh náo loạn một phen nói với ba mẹ anh đã kết hôn rồi còn muốn đính ước với cô ta thật là không coi nhà cô ta ra gì. Thế này đi, đằng nào gia đình anh cũng đã biết chuyện chúng ta kết hôn rồi. Hôm qua vừa xuống máy bay thì mới biết mấy ngày nay mọi người gọi cho anh rất nhiều. Anh gọi lại thì mới biết chuyện. Thế nên lúc đó anh vội vàng chạy đi tìm em. Muốn đồng ý với mọi người có thời gian. Rảnh liền đưa em về. Gặp mặt với gia đình. Bạch Cẩm Xương nghe thấy rõ sự tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn lại. Nhưng mà, cô cũng chợt nghĩ ra. Mấy ngày trước, quản gia nói người nhà của Mặc Tu Nhân đã gọi điện thoại đến biệt thự số 1 Hương Uyển để tìm Mặc Tu Nhân. Khi đó, phòng trừng nhà họ Doãn vì chuyện này đâm ra làm loạn trước mặt nhà họ Mặc. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Xương rốt cuộc mím môi gật đầu. Vì anh đã hứa với gia đình rồi. Vậy sau 2 ngày, em sẽ cùng anh trở về nhà. Mắt Mặc Tu Nhân lóe lên. Nụ cười nhẹ nhàng. Cẩm Xương, em muốn về nhà với anh sao? Bạch Cẩm Xương mỉm cười. Thế nào? Khi chúng ta nhận được giấy chứng nhận, không phải vừa mới nói sao cùng anh về nhà là trách nhiệm và nghĩa vụ của em. Mặc Tu Nhân cau mày. Cái gì mà gia đình của anh? Gia đình của anh bây giờ là của chúng ta. Còn bây giờ anh về nhà với em có giống với trách nhiệm và nghĩa vụ đã nói trước đây không? Bạch Cẩm Xương nhếch miệng kéo cánh tay anh. Sao vậy? Anh không vui đấy à, em chỉ đang nói đùa thôi mà. Sớm muộn đều phải gặp chi bằng anh sắp xếp một chút. Chỉ là anh đừng có mà quên chúng ta hiện tại chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái. Nhà anh thì vẫn là nhà anh. Nhìn bộ dạng nghiêm túc như vậy. Mặc Tu Nhân không khỏi nở nụ cười. Gật đầu nói, hiện tại chỉ là bạn trai, bạn gái. Sau đó. Anh lại ghé vào tai Bạch Cẩm Xương thì thầm. Chỉ là, sớm muộn gì em cũng làm vợ anh. Hơi thở ấm áp của Mặc Tu Nhân phả vào tại Bạch Cẩm Xương. Mặt Bạch Cẩm Xương đỏ bừng. Cô không nhịn được vươn tay ra đẩy Mặc Tu Nhân. Có chút ngượng ngùng. Đang ở bên ngoài anh nghiêm túc chút đi. Mặc Tu Nhân không khỏi cười khúc khích. Lúc này Dự Thiên Thanh mới đi ra khỏi phòng ngủ. Dư Thiên Thanh đi ra sau khi thay quần áo. Nhìn thấy Bạch Cẩm Xương cùng Mặc Tu Nhân tình cảm ngồi ở trên sofa. Ánh mắt lóe lên, cười nhẹ nói. Anh Mặc, em đã thay quần áo rồi. Chúng ta cùng chị Bạch đi thôi. Mặc Tu Nhân gật đầu. Nắm tay Bạch Cẩm Xương đứng dậy. Đi ra ngoài lên xe. Dư Thiên Thanh và Bạch Cẩm Xương ngồi ở phía sau. Mặc Tu Nhân lái xe. Dư Thiên Thanh nhìn dọc theo đường đi cũng ngây thơ vô số tội. Tò mò hỏi chuyện Bạch Cẩm Xương. Cô nói, chị Bạch, Em nghe trợ lý Triệu nói. Chị là nhà thiết kế trang sức phải không? Bạch Cẩm Sương nhàn nhạt liếc cô một cái rồi gật đầu. Ừ, Dự Thiên Thanh ngồi rất gần Bạch Cẩm Sương thành thật mà nói. Ngoài Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai, Bạch Cẩm Sương không quen thân với ai khác. Tuy nhiên, Dư Thiên Thanh dường như không biết Bạch Cẩm Sương đang khó chịu. Vẫn trìu mến kéo cô và hỏi. Học thiết kế trang sức có khó không? Bạch Cẩm Sương mím môi. Ánh mắt hơi lóe lên. Liếc nhìn Dư Thiên Thanh. Trợ lý Triệu. Dư Thiên Thanh sửng sốt. Lập tức cười giải thích. Đúng vậy. Trợ lý Triệu Văn Vương. Em cùng anh ta và anh Mặc trở về thành phố Trà Giang. Anh Mặc không nói cho chị biết sao? Bạch Cẩm Sương nhướng mắt. Liếc nhìn Mặc Tu Nhân đang lái xe trước mặt. Lạnh lùng nói. Tôi tùy tiện hỏi. Cô không cần giải thích nhiều như vậy. Dư Thiên Thanh cười. Thật sao? Vậy thì em yên tâm rồi đi. Chị Bạch, chị chưa nói cho em biết chuyên ngành này thế nào. Bạch Cẩm Sương sắc mặt có chút lạnh lùng nói. Cũng được đó. Dư Thiên Thanh đối với sự thờ ơ của Bạch Cẩm Sương cũng không để ý, vẫn có thể tiếp tục chủ đề một mình. Như vậy đi, nghe em nói cũng được. Em dự định sau khi khai giảng sẽ đổi chuyên ngành. Vì em muốn học thiết kế trang sức. Trong kỳ nghỉ, tôi vẫn có thể đến công ty của anh Mặc để thực tập. Vì vậy em có thể học hỏi thêm. Phải không? Bạch Cẩm Sương lúc này hoàn toàn không có biểu cảm gì. Cô ngồi cách Dư Thiên Thanh cách xa hơn một chút. Bình tĩnh nói. Đây là việc riêng của cô. Cô tự mình xem là được. Thấy thái độ của Bạch Cẩm Sương. Dư Thiên Thanh ngay lập tức hỏi Mặc Tu Nhân. Người đang lái xe. Cười tâu toét. Anh Mặc, nếu em học thiết kế trang sức. Tương lai em sẽ đến công ty anh thực tập. Được không? Mặc Tu Nhân mơ hồ cảm nhận được Bạch Cẩm Sương đang buồn bực. Giọng nói không hề cảm xúc, thái độ có phần hờ hững. Chỉ cần có năng lực, cô có thể vượt qua cuộc phỏng vấn của công ty. Dư Thiên Thanh lập tức bật cười. Đương nhiên, em sẽ không đi cửa sau. Nếu không, anh và anh Tân không phải xấu hổ sao? Mặc Tu Nhân mím môi lái xe, và không quan tâm đến cô nhóc này ở trong mắt anh. Dư Thiên Thanh dù sao cũng là một đứa trẻ. Bị loại ra khỏi hàng ngũ nữ nhân. Dư Thiên Thanh xem ra cũng không cố ý làm những chuyện không rõ ràng. Cho nên Mặc Tu Nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều. Dư Thiên Thanh nói xong. Lại quay đầu nhìn Bạch Cẩm Sương. Trên mặt mang theo nụ cười. Động tác hào phóng. Chị Bạch, chị có phải không thích em không? Bạch Cẩm Sương sửng sốt. Cô hơi nhíu mày. Không ngờ Dư Thiên Thanh lại hỏi thẳng như vậy. Cô cho rằng người trước mặt là em gái của anh trai và bạn của Mặc Tu Nhân. Cô khẽ lắc đầu. Không phải, tôi trước giờ vẫn luôn như thế này. Bạch Cẩm Sương vừa nói xong. Mặc Tu Nhân đã trả lời. Chị Bạch của cô luôn tỏ ra lạnh lùng. Nếu cô ấy không muốn nói chuyện, đừng làm cô ấy khó xử. Ngay khi Mặc Tu Nhân nói những gì anh ta nói, nụ cười trên mặt Dư Thiên Thanh có chút cứng ngắc. Rõ ràng là cô ấy đã cùng Bạch Cẩm Sương nói chuyện phiếm. Sao có thể giống như đang cố ý làm cho Bạch Cẩm Sương lúng túng? Cô ta giật giật khóe miệng, bình tĩnh che giấu cảm xúc khó chịu, cười nói. Đương nhiên, vừa gặp mặt, em đã thấy chị ấy thờ ơ rồi. Mà chị Bạch, chị bao nhiêu tuổi vậy? Trẻ như vậy đã có thể trở thành nhà thiết kế. Chị là tốt nghiệp sớm đúng không? Bạch Cẩm Sương mím môi. Tôi năm nay 20 tuổi, cách Trương.